Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1988, chương 1990, đem ta tiểu đệ trả lại. Lăng Cổ Ma Tôn bóng người cực nhanh xẹt qua trời cao. Nhìn trước mắt một vệt bạch y bóng lưng rất hưng phấn. Hắn rốt cuộc có cơ hội với An Lâm kề vai chiến đấu rồi. Thật không nghĩ tới giấc mộng này sẽ thực hiện thuận lợi như vậy. Chân Nguyên Vũ Tôn cũng với Lăng Cổ Ma Tôn là đồng dạng tâm tình. Với thực ra cũng là An Lâm người hâm mộ. Không chỉ có như thế, trước nó còn nghĩ với An Lâm tỷ võ luận bàn đâu rồi. Bất quá ý niệm này ở An Lâm với Đại Địa Thiên Thần năm mở, tin tức truyền ra sau. Liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hắn cũng không muốn đăng luận bàn thời điểm bị An Lâm không cẩn thận sai lầm đánh chết. Lam Tiên Dương cũng rất hưng phấn. Bất quá hắn hưng phấn một chút với bên cạnh hai vị không giống nhau. An Lâm nhưng là thật phấn đấu quên mình đi cứu Lam Tiểu Nghê nữa à. Hai người bọn họ quan hệ khẳng định rất không bình thường chứ. Nếu không làm sao có thể biết rõ Tây Thiên Môn có rất nhiều thiên thần cùng với Chí Cao Thiên Thần. Vẫn nguyện ý thiệp hiểm đi trước cứu. An Lâm với Lam Tiểu Nghê quan hệ tiến hành đến mức nào rồi? Lam Tiên Dương cảm thấy trên cái thế giới này, không ai xứng với hắn như vậy ưu tú nữ nhi rồi. Ngoại trừ An Lâm, cho nên giờ khắc này ở hưng phấn sau khi nhìn ánh mắt cô ả An Lâm cũng bộc phát nhu hòa. Càng xem càng thuận mắt, bọn họ tốc độ tiến tới rất nhanh. Không bao lâu cũng cảm giác được thiên địa một mảnh điên đảo đứng lên. Vốn là bọn họ phía dưới là đại dương, bây giờ lại trở thành như gương sáng trong suốt sáng không trung. Còn có thể thấy đóa đóa mây trắng ở dưới chân bồng bềnh. Bầu trời biến thành cuồn cuộn dâng trào đại dương. Chúng ta tới đến Tây Hải cuối. Không trung cảnh rồi, Lam Tiên Dương ngưng thần nói. Đây chính là không trung cảnh. An Lâm tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Cái thế giới này là điên đảo. Nhưng hắn luôn cảm thấy này là không phải không tuân theo lẽ thường. Ngược lại, ẩn chứa thiên địa chí lý. Với Thái Sơ Đại Lục mơ hồ tạo thành nào đó tuần hoàn. Không chung cảnh cuối. Có cực kỳ sừng sững đồ sộ thiên môn đứng nghiêm. Trước cổng trời phương. Có rậm rạp chằng chịt thiên nhân tộc đóng tại một cái thuần bạch thủy tinh bộ dáng khổng lồ di động. Thuyền bè bên trên, tựa hồ là tương tự di động phòng ngự pháo đài một vật. Lại có chút giống như trong truyền thuyết thừa tái hy vọng cùng tương lai phương chu. An Lâm thần thức đảo qua, phát hiện phía trước thiên nhân tộc lại có 60 triệu khoảng cách. Này thiên nhân tộc tổng số ngoài ý muốn nhiều. So với trước kia điều động quân đội còn nhiều hơn ra không ít a. Có địch tấn công tới, chuẩn bị nghênh địch, nguy hiểm cao cấp nhất là An Lâm tới, xa xa khổng lồ di động thuyền bè bên trên, còi báo động vang lên, từng cái thiên nhân tộc đều như lâm đại địch một loại xếp đặt đến chiến trận. Mấy triệu thiên nhân tộc càng là bay ra thuyền bè. Thả ra thánh quang lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái vô cùng to lớn liên hiệp nghênh địch đại trận. Ta là tới tìm Lam Tiểu Nghê, các ngươi tiện đem nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh nàng giao ra. Nếu không đừng trách ta dưới cơn nóng giận, đạp bằng toàn bộ Tây Thiên Môn. An Lâm vừa mở miệng, phảng phất như là thiên thần tức giận, chấn thiên địa chính là run lên. Chúng thiên nhân tộc đều bị những lời này chấn nhiếp không nhẹ. Nhưng chúng nó đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lam Tiểu Nghê là hải dương thiên thần đồ vật. Người muốn cứu về nàng. Nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Người vĩnh viễn cũng không biết nàng ở nơi nào. Cũng vĩnh viễn không cứu được nàng. Chúng ta cho dù chết. Cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngược lại chúng ta cũng không biết. Thiên nhân tộc, các cường giả, rối rít hô to, trên mặt một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Lam Tiên Dương xuất ra một cái huyết mạch cảm ứng ngọc bội. cau mày nói, ta cảm giác không tới Lam Tiểu Nghê ở nơi nào, bị một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng ngăn cách liên lạc. Thiên nhân tộc nguyên soái môn, tiếp tục giễu cợt cười to, ha ha ha, Hải Dương thiên thần đại nhân nhưng là tự mình xuất thủ. Các ngươi xứng sao biết Lam Tiểu Nghê bị giấu ở nơi nào? Đừng có nằm mộng, bây giờ các ngươi trốn còn kịp. Nếu không Hải Dương thiên thần đại nhân trở về, các ngươi một cái cũng không chạy khỏi. Lam Tiểu Nghê chết chắc. Nghe vậy An Lâm cười lạnh. Thật đã cho ta dò không tra được các ngươi đem Lam Tiểu Đệ giấu ở nơi nào sao? Cũng quá coi thường ta An mỗ người. Thiên thần cùng chí cao thiên thần cũng không có ở đây. Nghĩ đến bọn họ đều tại một cái địa phương nào đó cử hành tà ác nghi thức chứ. Ta như là đã đi tới Tây Thiên Môn. Dĩ nhiên là có biện pháp tìm tới chỗ đó. Hắn hai con người đột nhiên vô sắc vô hình. Bắt đầu ảnh ngược đến thiên địa vạn vật. Ba động vô hình sau đó khuếch trương hơn vạn dặm. Cảm giác chung quanh hết thảy. Thần diễn thuật phát động, người khác có lẽ không tìm được, nhưng An Lâm nắm giữ nghịch thiên thôi diễn thuật pháp, thiên địa hết thảy đầu mối, đều bắt đầu tràn vào trong óc hắn, mỗi một viên đại khí du ly năng lượng quỹ tích, đại dương mỗi một viên thủy phân tử quỹ tích di động, thiên địa vạn vật ảnh hưởng lẫn nhau quỹ tích, hồi tưởng nhân quả, thôi diễn đi qua chân thực. Đào hết thảy có thể lợi dụng đầu mối, Lam Tiểu Đệ nơi ở. An Lâm đột nhiên nhìn về phía hướng đông bắc, con mắt do vô sắc vô hình lần nữa biến thành trắng đen rõ ràng đồng tử. Ở cái hướng kia, An Lâm cùng sau lưng ba vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Hướng thẳng đến hướng đông bắc bay đi, lý không cũng lý trước mắt nhóm người này thiên nhân tộc đại quân. Đứng ở dáng vóc to thuyền bè bên trên thiên nhân tộc môn chố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ, An Lâm thật phát hiện Lam Tiểu Nghê giấu ở nơi nào? Này đánh mặt tới cũng quá nhanh chứ. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Đuổi theo đi qua làm chi? Tặng người đầu sao? Dựa vào Tây Hải Thiên Chu, chúng ta với An Lâm còn có lực đánh một trận. Bất quá bây giờ là thủ hộ Tây Thiên Môn làm trọng. Coi như An Lâm tìm được Hải Dương Thiên Thần Đại Nhân. Cũng không cần kinh hoàng. Hắn tuyệt đối là không phải Hải Dương Thiên Thần Đại Nhân đối thủ. Một vị cường đại thiên nhân tộc. Nguyên soái lên tiếng. Chúng thiên nhân tộc cũng chỉ đành nghe lệnh. Tiếp tục trú đóng Tây Thiên Môn. Chúng thiên nhân tộc trong đầu nghĩ cũng đúng. Hải Dương thiên thần như vậy vô địch, bọn họ sợ gì chứ? Lúc này, Thái Sơ đại lục đông bộ, Cửu Châu liên quân từ lần trước đại hoạch toàn thắng sau đó. Lại cùng thiên nhân tộc đông tuyến đại quân liên tục bộc phát ba trận kinh thiên động địa đại chiến. Trên căn bản là một ngày đánh một trận, thật là để cho đông bộ thành loại cực lớn máu thịt cối xay. Chu vi mấy trăm ngàn dặm đều là đất khô cằn. Nhưng mà, đáng giá cao hứng là, mỗi một lần cũng lấy Cửu Châu liên quân đại hoạch toàn thắng thu tràng. Cửu Châu liên quân binh lực biến hóa là như vậy, hơn 90 triệu biến thành hơn 80 triệu, hơn 80 triệu biến thành hơn 70 triệu, hơn 70 triệu biến thành hơn 60 triệu. Thiên nhân tộc đại quân binh lực biến hóa là như vậy, hơn 80 triệu biến thành 60 triệu tả hữu. 60 triệu biến thành 40 triệu, 40 triệu biến thành 10 triệu. Theo số người thiếu, chiến của bọn họ tổn hại ở kịch liệt gia tăng. Bây giờ binh lực hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Cửu Châu liên quân ở hưng phấn sau khi lại kỳ quái không khỏi. Thiên nhân tộc đây là điên rồi sao? Như vậy theo chân bọn họ chắp ghép, không cần đại quyết chiến, lại yêu cầu một ngày. Đông tuyến thiên nhân tộc đại quân sẽ bị bọn họ cho toàn diệt a. Đông Thiên Môn, trong Quang Hải, Quang Minh nữ tử nắm đất sét cười tủm tỉm nói. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Chúng ta tiêu hao phe địch 40 triệu binh lực. Ngày mai lại để cho còn lại 10 triệu thiên nhân tộc đại quân tiến hành tự sát thức tập kích. lại tiêu hao phe địch 10 triệu binh lực. Như vậy Cửu Châu Liên Quân binh lực liền muốn giảm phân nửa rồi. Đại Địa Thiên Thần lời nói truyền tới, ha ha ha, Tây Hải 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân cũng bắt đầu ấp trứng chúng. Không ra 1 tháng, hoàn chỉnh thiên nhân tộc đại quân sẽ ở Tây Hải xuất hiện. Đến thời điểm, còn có cái gì quân đội có thể chống đỡ được 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân? Thật tốt mong đợi ngày hôm đó đến a. Những thứ kia nhân tộc nhất định sẽ phi thường tuyệt vọng chứ. Quang Minh nữ tử nhẹ nhàng gõ đầu. Tuyệt vọng cũng tốt, thống khổ cũng được. Này cũng là không phải ta quan tâm. Chỉ là, toàn diệt nhân tộc thời gian rốt cuộc đã tới. Ta rất chờ mong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.